Con rể chiến thần, chương 1752, xảy ra việc thì đừng tìm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Dương Hạo Quân rất bình tĩnh. Mọi người có mặt đều biết anh muốn giết Hứa Chính Kiệt. Hứa Chính Kiệt càng hiểu rõ hơn. Cứu tôi đã biết sai rồi. Sau này tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để bù đắp. Hứa Chính Kiệt vội vàng trốn sau lưng đám người Văn Hy. Văn Hy giang cánh tay ra, ngăn trước mặt Dương Hạo Quân. Nếu như anh muốn giết anh ta, thì giết tôi trước đi. Bước qua xác tôi đi. Nói xong, Văn Hy nhảm mắt, cơ thể run rẩy. Bình tĩnh đi, giá trị của Hứa Chính Kiệt quả thật quá lớn. Giết thì quá đáng tiếc rồi. Thế này đi, đợi anh ta phát huy hết giá trị của mình, rồi hãy xử lý anh ta được không? Đừng ra tay. Những người xung quanh đều lo lắng, sợ Dương Hạo Quân sẽ thật sự ra tay. Đây chính là giá trị của Hứa Chính Kiệt. Cho dù anh ta có tội ác tày trời, nhưng dưới tình huống này, vẫn có rất nhiều người không muốn anh ta chết, muốn anh ta tỏa sáng, phát huy hết giá trị của mình. Thấy Dương Hạo Quân giơ tay tát về phía Văn Hy, trái tim mọi người đều dừng lại, sắp dừng thở. Cuối cùng, bàn tay của Dương Hạo Quân cũng không rơi xuống. Văn Hy sợ hãi mở to đôi mắt, hoang mang nhìn Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân lạnh giọng nói, cô chắc chắn muốn đưa anh ta đi. Tôi chắc chắn, cô chỉ mong anh ta làm việc cho Lạc Việt, chỉ mong tài hoa của anh ta. Người này nham hiểm xảo quyệt, nếu như không giết anh ta, vậy thì sẽ luôn tồn tại một nguy hiểm. Một khi anh ta lên kế hoạch, đó sẽ là một mình. Thấy Dương Hạo Quân giơ tay tát về phía Văn Hy, trái tim mọi người đều dừng lại, sắp dừng thở. Cuối cùng, bàn tay của Dương Hạo Quân cũng không rơi xuống. Văn Hy sợ hãi mở to đôi mắt, hoang mang nhìn Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân lạnh giọng nói, cô chắc chắn muốn đưa anh ta đi. Tôi chắc chắn, cô chỉ mong anh ta làm việc cho Lạc Việt, chỉ mong tài hoa của anh ta. Người này nham hiểm xảo quyệt, nếu như không giết anh ta, vậy thì sẽ luôn tồn tại một nguy hiểm. Một khi anh ta lên kế hoạch, đó sẽ là một cách chương.